500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Khí Công Đại Sư Cùng Dưỡng Sinh. Hội sở, một cái mấy năm gần đây hưng khởi từ nóng, đối thông tin không phát đạt, không có Kim Khả Lạp Chu Du tới nói, làm lần thứ nhất hiểu được cái này từ nóng hàm nghĩa lúc, đã không phải một cái hồn nhiên thiếu niên rồi. Người khác đi vào bàn chân như nhũn ra, tóc thưa thớt địa phương, đối chưa bao giờ đi vào Chu Du tới nói, là một cái trước sau mang theo sắc thái thần bí sắc thái địa phương. Hắn đi vào hội sở lầu 1, nơi này lầu 1 rất là rộng rãi, có nghỉ ngơi sofa, có chút ít mấy người nữ nhân chính ở đây xếp hàng đập xuống trà chưa bức ảnh. Chu Du lại nhìn một chút bốn phía, tìm kiếm hai nữ nhân kia bóng người. Hội sở lầu 1 trong đại sảnh cũng có đang ở trực ban bảo an cùng công nhân viên. Chỉ là những người này đang nhìn đến Chu Du sau khi đi vào liền tiếp tục làm chuyện của chính mình. Cũng không thèm nhìn tới Chu Du. Chu Du ánh mắt rất nhanh sẽ từ ăn mặc đồng phục an ninh vật nghiệp nhân viên nơi đó rời rồi. Không tự giác xem thêm ở trong góc chụp ảnh những nữ sinh kia. Nhiều như vậy chỗ trống không thể ngồi. Nhất định phải ngồi cạnh cửa sổ hộ địa phương uống trà. Uống trà thì thôi, còn tự mang nhiếp ảnh ra. Này, lẽ nào là trong truyền thuyết Mado Pinduoduo danh viện sao? Chu Du chính chuẩn bị qua xem một chút náo nhiệt, nhưng đột nhiên nhớ tới đến mình trên vai trầm trọng trách nhiệm. Thế là vẻ mặt thành thật hướng đi thang máy nơi đó. Nơi này có hai cái thang máy. Chu Du đến gần một cái thang máy chuẩn bị đi trên lầu tìm người thời điểm. Phát hiện trong thang máy con số là lầu 3. Chu Du lại nhìn một cái khác thang máy. Cái này là lầu 1. Vậy khẳng định là chính là đi lầu 3 rồi. Chu Du cảm giác mình vẫn là rất thông minh. Thế là Chu Du đi vào trong thang máy. Rất nhanh cửa thang máy liền đóng rồi. Quá rồi 4-5 giây. Cửa thang máy lại mở ra. Chu Du từ trong thang máy đi ra, sau đó hướng đi cầu thang nơi đó. MK, quẹt thẻ, nơi này thang máy là quẹt thẻ. Chu Du tăng nhanh bước chân đi tới, cảm giác mình đặc biệt mất mặt. Liền ở Chu Du sau khi rời đi, hội sở quầy hàng tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy người kia có phải là kiểm tra được cái gì rồi? Không biết, cái này chính là người đội trưởng kia chứ. Xem ra lại như là gây phiền phức người. Nếu như bị tìm xảy ra vấn đề gì đến, lại muốn trừ tiền rồi. Nghe nói người đội trưởng này đặc biệt khó nói, cùng mấy cái quách sư phó phân biệt rất lớn. Quầy hàng mấy cái nữ công nhân viên đều có chút sốt. Sáng rồi, hai cái trực ban bảo an cũng đi đến cùng một chỗ. Hắn đi trong thang máy làm cái gì? Tại sao lại đi cầu thang rồi? Khẳng định là kiểm tra an toàn, nhìn một chút thang máy vấn đề, còn có phòng cháy đường nối. Phòng cháy người qua tới kiểm tra thời điểm đều là có người bồi. Tiếp, người này làm sao liền chính mình lại đây, liền cái tùy tùng đều không có. Loại này mới khó làm a. Nói đúng, lầu một công nhân viên tuy rằng chưa từng thấy Chu Du. Thế nhưng Chu Du danh tiếng cùng hình tượng các nàng đều tâm lý nắm chắc. Nhìn thấy một người tuổi còn trẻ bảo an liền có thể đoán được là ai. Trên thực tế, không có một người biết Chu Du là làm cái gì. Bao quát Chu Du chính mình. Chu Du rất nhanh sẽ đi đến hội sở lầu 3 vị trí. Đang đi ra đường nối an toàn sau, liền nhìn thấy một cái thật rất lớn tập thể hình hội sở. Nơi này như là bách hóa cao ốc lớn bằng. Giữa lẫn nhau lại rất trống trải. Phần lớn tập thể hình khí tài đều không ai dùng. Chỉ có mấy cái máy chạy bộ cùng Chu Du không thể nói được tên đến tập thể hình khí tài có người dùng. Tập thể hình quán bên trong bầu không khí để Chu Du cảm giác rất đặc thù. Nơi này bất luận là mùi vẫn là bốn phía những kia đang ở rèn luyện tập thể hình đạt nhân. Cũng làm cho hắn cảm thấy đây không phải hắn người này nên đến địa phương. Rất nhanh Chu Du liền nhìn thấy một cái ăn mặc quần tập. Ở trước mặt tấm gương điều chỉnh tư thế chụp ảnh nữ nhân. Nữ nhân vóc người rất tốt. Bộ mông rất lớn rất vểnh. Nhưng khẳng định là lót đi ra. Bởi vì nữ nhân này rõ ràng là hơn 50 tuổi. Chu Du cấp tốc tăng nhanh bước chân rời đi nơi này. hắn là chính nhân quân tử. Phi Lễ chớ nhìn, hơi hơi đi vào bên trong đi rồi. Chu Du liền nghe đến giọng của nữ nhân. Quách đại sư chính là tay một chảo. Cách xa hơn 5 mét, điện thoại di động của ta liền bay qua rồi. Quách chính đại sư tuyệt đối là khí công đại sư. Trương Diễm Diễm hưng phấn nói xong, đồng thời âm thanh còn rất lớn. Hội sở bên trong tốt mấy người nữ nhân, còn có nam nhân đều tới gần nghe. Thật sao? Có người không tin, tuyệt địa là thật, ta tự mình trải qua. Trương Diễm Diễm rất khẳng định, còn có trước Quách Chấn đại sư biểu hiện. Các người đều xem qua video chứ? Tuyệt đối là thật, một cái tập thể hình đạt nhân nói rằng, nhưng vậy vừa nhìn chính là giả a. Ta cũng xem qua video, một trưởng đem 8 người đánh bay. Còn có 4 người kia chỉ là lấy tay đặt ở trên người hắn liền tự động lùi về sau. Này vừa nhìn chính là giả. Đúng đấy, nhân gia cũng thừa nhận là giả rồi. Người nơi này đều xem qua Chu Công Cẩn 502 video. Còn đều điểm quan tâm đây. Trương Diễm Diễm sốt ruột nói rằng, các ngươi cảm thấy Quách Chấn đại sư là tên lừa đảo sao? Hắn có hay không bản lãnh thật sự? Mấy người các ngươi tập thể hình nam còn không biết, liền mấy người các ngươi gộp lại cũng không đủ người đánh. Mấy nam nhân mặc dù có chút không sảng khoái, nhưng cũng không có phủ nhận. Mặc dù mọi người không có cùng Quách Chấn đánh qua, thế nhưng Quách Chấn rất dễ dàng liền đùa bỡn phòng tập thể hình các loại thiết bị, đặc biệt là vật tay lúc bày ra sức mạnh to lớn. Bọn họ rất rõ ràng có phải là giả. Trương Diễm Diễm nhìn thấy mọi người đều tin, liền cao hứng nói, theo ta thấy, chúng ta muốn tổ chức một cái khí công đại sư ban. Đại gia hỏa đồng thời theo Quách Chính đại sư học khí công. Người đàn ông này học cường thân kiện thể, nữ nhân học thẩm mỹ dưỡng nhan. Chu Du nghe được sau, căng thẳng nhanh chóng chạy về. Lần này bại lộ rồi. Chu Du căn bản là không có cách nào giải thích. Quách Chấn lần kia cũng đã rất không hợp thói thường rồi. Hiện tại Quách Chính lại tới nữa, rồi một tay. Còn có lần trước Quách Siêu lại ở nước ngoài một trưởng đánh chết lão hổ. Hắn căn bản là biện không đến a. Chu Du một mặt khó chịu trở lại chính mình ký túc xá. Cảm giác mình khả năng lại muốn dọn nhà rồi. Ở đây ở chừng mấy ngày rồi. Đúng là rất không muốn a. Liền ở Chu Du căng thẳng khó chịu thời điểm, Thanh Chọc hai loại ngôn luận bắt đầu hỗn loạn rồi. Vạn Nguyên Nghiệp chủ quần bên trong cấp tốc chiêng trống rung trời tuyên truyền lên khí công đại sư Quách Chính năng lực thần kỳ. Thế nhưng ở vòng bằng hữu cùng các loại tuyên truyền mới vừa lên men sau 2 giờ. Đến từ người trong cuộc ngôn luận, rất nhanh sẽ đem cỗ này hỏa cho tắt rồi. Có việc vui người đã đem Chu Du trực tiếp ghi màn hình phát ở trên trang web. Đồng thời vẫn là TikTok. Quay tất cả cùng đồng thời phát. Chu đại sư lại bắt đầu lừa người rồi. Chu đại sư, ta còn tưởng rằng ngươi tẩy tâm cách diện đi lên từ vàng con đường. Không nghĩ tới ngươi người này y nguyên là như vậy sa đọa. Còn đăng trang cái gì khí công đại sư? Khí công lớp huấn luyện. Vạn Nguyên xã khu nơi đó là người có tiền xã khu chứ. Giá phòng như vậy quý địa phương. Liền ra một ít tin khí công trò chơi. Hết cách rồi. Hiện tại người có tiền chính là tin cái này. Cái kia nói ra khí công đại sư ban nữ nhân là diễn viên chứ. Ta ở trong trực tiếp nghe được âm thanh của nàng. Đây là cùng Chu đại sư kẻ sướng người họa. Tiếp tục lừa người a. Cái này Chu Công Cẩn 502 không phải là mình thừa nhận trước là giả sao? Chuyện này làm sao lại đi ra giả mạo đại sư rồi? Cố làm ra vẻ bí ẩn, lấy lòng mọi người thôi. Chán ghét, nhanh lên một chút phong sát cái này vai hề đi. Không nhìn nổi rồi, chỉ là một buổi tối lên men. Ngày thứ hai liền có càng nhiều truyền thông theo vào rồi. Đối xử làm sao khí công đại sư Chu Công Cẩn 502 trước sau lời nói mâu thuẫn biểu hiện. Tin tưởng có khí công tồn tại đoàn người. Là một bầy người nào? Chu huynh đệ, bên ngoài người đều nói các ngươi là tên lừa đảo. Quách Tùng lại đây cho Chu Du đưa thức ăn ngoài. Cười ha ha tán gẫu lên chuyện này. Chu Du đã an tâm rồi. Không quản cái kia, tháng này còn mấy ngày. Ta hiện tại chỉ muốn làm xong tháng này lại nghĩ những khác. Không bị khai trừ là có thể rồi. Chu Du hiện tại chỉ muốn hỗn xong tháng này. Chờ danh tiếng quá rồi lại tiếp tục làm võng hồng. Chính lúc ăn cơm Quách Chính trở về rồi. Quách Chính nói rằng, thật nhiều người cũng không tin Trương Diễm Diễm. Hiện tại bản thân nàng cũng cảm thấy lúc trước là nhìn lầm rồi. Chu Du cười nói, tốt, này là không sao tình rồi. Chúng ta an tâm sinh sống. Quách Chính ngồi xuống nói. Kia tập thể hình sự tình, Chu tiểu ca cân nhắc thế nào rồi? Ta nhìn chúng ta cái này vật nghiệp trên lầu rất thanh tĩnh. Cũng không có người quấy rối. Vừa vặn buổi tối có thể đi tới rèn luyện một chút. Chuyện của ngoại giới, căn bản là không ảnh hưởng tới Quách Chính đám người. Bọn họ những người này càng để ý vẫn là thân thể của Chu Du vấn đề. Chu Du không thèm để ý nói rằng, tháng sau nói sau đi. Quách Chính rất bất đắc dĩ. Cái này Chu Du một điểm chịu khổ giác ngộ đều không có. Đang làm sau khi quyết định, Quách Chính nói rất chân thành. Chu tiểu ca, luyện võ có thể không luyện. Thế nhưng vào buổi tối, liền không muốn lãng phí tinh khí rồi. Chu Du đột nhiên cả kinh. Ngươi nói cái gì a? Chấm ngoặc kép, Chu Du con mắt nhìn trần nhà. Hoặc là nghiêng nhìn một bên. Chính là không nhìn Quách Chính. Quách Chính rất kiên định nói rằng, ta cùng còn lại mấy vị thương lượng qua rồi. Sau đó thay phiên trực ban. Nếu phát hiện nữa Chu tiểu ca ngươi trong chăn làm tổn hại thân thể việc. Chúng ta liền muốn đúng lúc lên tiếng ngăn cản. A, chấm ngoặc kép, Chu Du sắc mặt trắng bệch, lại đột nhiên hồng hào. Cuối cùng ở Quách Tùng cùng Quách Chính nhìn kỹ. Xoay người từ trên băng ghế nhỏ quỳ nằm úp sấp chui vào trong chăn. Lần này ngày thật tốt, có hy vọng rồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.